cho là mình lỗ tai nghe lầm. Tiểu tử này thật sự là cuồng đến không biên giới. Lạnh cái trà cần bao lâu thời gian? Hắn vậy mà nghĩ nhanh như vậy đánh bại Cận Thiên Đào. Dứt bỏ thực lực không đi nói, nếu luận mỗi về phách lối cùng trang bức bản sự, tiểu tử này toàn thắng Cận Thiên Đào a. Ta nghĩ đến, vạn nhất tiểu tử này thực lực quá mạnh, đem Cận Thiên Đào hung ác hành hạ một trận, nước trà còn không có lạnh làm sao bây giờ, vậy liền lúng túng. Mọi người càng nói càng khởi kinh, đối Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, càng phát mong đợi, tại mọi người ánh mắt dưới, Cận Thiên Đào không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Trước tiên vung thương chém về phía Mạc Thanh Vân, Kim Mộ phần Sơn Hà. Kim Mộ trường thương tại Cận Thiên Đào huy động dưới, lập tức đỏ mũi nhọn đại hiện, hỏa diễm bốc lên, hội tụ lên kinh khủng tiên linh lực. Rất nhanh, cỗ này hỏa diễm tiên linh lực liền thoát ly trường thương, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm cự điều. Hưu, hỏa diễm cự điều tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào tới. Đối với hỏa diễm cự điều đột kích, Mạc Thanh Vân ngay cả nhúc nhích cũng không, khóe miệng hiện ra một tia vẻ khinh miệt, nói: cùng ta so ngoạn hòa, ngươi kém đến thực sự quá xa. Loại trình độ này hỏa diễm, liền cho tiểu oa nhi nướng tá đều không được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người không khỏi ngốc trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân lời nói lúc, Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong đỏ mũi nhọn lóe lên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Cỗ này hỏa diễm lực lượng hội tụ hoàn thành, chính là bá đạo oanh kích ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang. Phốc phốc, đồng lực xạ tuyến tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt đem hỏa diễm cự điều đánh trúng, đưa nó thân thể cho đánh xuyên. Đối mặt đồng lực xạ tuyến công kích, hỏa diễm cự điều không có nửa điểm sức chống cự, trực tiếp bị đánh cho tán loạn mất. Nhìn xem dạng này một màn, mọi người toàn bộ đều ngốc trệ, liều mạng xoa ánh mắt của mình. Quá quá mạnh, vẻn vẹn một ánh mắt, tự đánh tan Cận Thiên Đào một kích. Vừa rồi Cận Thiên Đào một kích kia, đã có thể uy hiếp được thánh cảnh trung kỳ cường giả, lại bị hắn một ánh mắt đánh tan. Nguyên lai cái này tiểu tử không là đang trang bức, hắn là thật nghiêu bức a. Lần này Cận Thiên Đào muốn thất bại, gặp một cái so với hắn còn hung ác người. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người là tâm thần chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt kính sợ không thôi. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng người lên, giãn ra một thoáng thân thể, nói: lão nương ngươi không có nói cho ngươi biết, ngoạn hỏa hội sẽ đáy dầm sao dùng ngươi loại này hỏa diễm lực lượng, nướng tá còn không đủ hỏa hầu. Ngoạn hỏa hội sẽ đáy dầm, mọi người lần nữa biểu lộ ngẩn ngơ, đầu óc có chút phản ứng không kịp, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cận Thiên Đào hắn một cái chuẩn thánh cảnh người, lại còn nói hắn ngoạn hỏa hội sẽ đáy dầm, đây cũng quá vũ nhục người. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nghe được Mạc Thanh Vân nhục nhã lời nói, Cận Thiên Đào triệt để giận dữ, huy động trường thương lại hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Tại Cận Thiên Đào động thủ thời điểm, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này huyết mạch bị thúc dục, hắn phát ra hỏa diễm khí thế, khí thế chính là tăng vọt mấy lần. Nguyên lai đây chính là Kim Ô huyết mạch, mặc dù không tại thái cổ vạn tộc bảng bên trên, nhưng huyết mạch lực lượng cũng không so thiên hồn ma tộc huyết mạch chênh lệch. Cảm ứng được Cận Thiên Đào huyết mạch lực lượng, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trên mặt lộ ra hí ngược nụ cười, nói: cùng ta so liều huyết mạch lực lượng, đây cũng không phải là một cái thông minh lựa chọn. Bàn về huyết mạch lực lượng cường đại, ta thế nhưng là không có chút nào so ngươi chênh lệch. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thúc dục thiên hồn ma tộc huyết mạch, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại ma uy, tại kinh khủng ma uy áp chế xuống, cận thiên đào huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt tựu trở nên ảm đạm phai mờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.